Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, nói nhỏ. Cuồng chiến đám người vừa đi, Nguyên Thần Phi làm kiện làm người giật mình sự tình. Hắn bắt đầu đồ nướng, dùng mấy cây que gỗ, tìm một chút củi đốt. Nguyên Thần Phi nhấc lên giá đỡ. Để lên đã sớm chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn chỉ có tiến hóa bé heo. Khói bếp lượn lờ bay lên, khói mù bay lên, xem Nhạc Xương cùng 4 tên tù binh đều mắt thẳng. Nhạc Xương liền là cái kia phó hội trưởng kỵ sĩ. Nàng là hội trưởng Nhạc Hồng muội muội, quả nhiên là quan hệ bám váy, người vậy mà còn có tâm tư đồ nướng. Nhạc Xương hỏi, vì cái gì không? Người là sắt, cơm là thép. Không ăn một bữa đói đến hoảng. Nguyên Thần Phi trả lời. Chúng ta đã là chức nghiệp già. Kia liền càng có ăn. Bổ sung thể lực. Nguyên Thần Phi vàng thật không sợ lửa trả lời. Coi như không phải đầu bếp. Không có cách nào kích phát thức ăn đặc tính tăng lên thể chất. Thức ăn nên có công năng vẫn là không phải ít. Có lẽ là chịu khói bếp ảnh hưởng. Nguyên Thần Phi cách làm liền xa xa chiến trường đều ảnh hưởng tới. Sát thủ nữ quay đầu nhìn thoáng qua Nguyên Thần Phi. Hắn vậy mà tại đồ nướng. Hết sức có ý tưởng người trẻ tuổi. Kim Dương hội lão đại trung thu. Cũng là bó tay rồi. Đúng lúc này, một tên chức nghiệp giả từ tiền phương chạy về đến. Nói với trung thu vài câu. Trung thu nhãn tình sáng lên. Còn có việc này. Hắn có thể lấy tới 3 cấp hiếm hoi độc. Sát thủ nữ trả lời. Ta cho rằng đây không phải then chốt. Mấu chốt là chuyện kế tiếp giải quyết như thế nào. Truyền lời chức nghiệp giả trả lời. Ngân Anh hội yêu cầu ngưng chiến. Chia đôi điểm. Nàng nghĩ hay lắm. Đó là lão tử phí lớn tinh lực đánh tới. Dựa vào cái gì cùng với nàng chia đôi điểm a? Lại là tại nàng trên địa phương. Sát thủ nữ nhắc, nhờ, Ngân Anh hội sở dĩ khi thế hung hăng tới đoạt không chỉ là bởi vì hai phái đối lập. Càng nhiều nguyên nhân là Kim Dương hội vậy mà chạy đến trên địa bàn của mình đánh bảo vật cháy. Ta có biện pháp nào? Trung thu hết sức quỷ khuất. Đây là thần cho nhiệm vụ. Thần nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắc tử thủy tinh liền là ban thưởng. Chẳng qua là cho nhiệm vụ thần linh cũng là e sợ cho thiên hạ không loạn hàng. Bên này cho Kim Dương hội phát nhiệm vụ vi phạm đánh quái. Quay đầu lại cho Ngân Anh hội phát nhiệm vụ, để cho bọn họ tới đoạt. Ngân Anh hội cùng Kim Dương hội mặc dù là đối đầu, nhưng cũng không phải đồ đần. Biết liều chết không có chỗ tốt. Trọng yếu nhất chính là, hai phe mặc dù là đối đầu. Lại không phải tử địch, Trung Thu cùng Nhạc Hồng thậm chí đã từng là một đôi tình lữ. Cho nên mọi người đánh cho vẫn tính khắc chế. Thế nhưng hỏa khí tổng hội càng đánh càng lớn. Nếu như không có Nguyên Thần Phi đề nghị, không chừng mọi người cuối cùng vẫn sẽ diễn biến thành một trận thảm liệt cách cục. Nguyên Thần Phi đề nghị lại cho mọi người một bậc thang. Một cái cơ hội, Nhạc Hồng ý tứ. Liền là nắm hắc tử thủy tinh cho Ngân Anh hội, trước hết để cho Ngân Anh hội hoàn thành nhiệm vụ, sau đó bán đi hắc tử thủy tinh, mọi người chia tiền, cứ việc Trung Thu hết sức không tình nguyện, nhưng cái này đích xác là tốt nhất cách làm. 12 bình 3 cấp hiếm hoi độc. Trung Thu trầm ngâm một chút, xác nhận hắn có thể làm được. Tên kia một chọi 3, còn ép buộc Nhạc Xương. Sát thủ nữ trả lời, Trung Thu tầm mắt thì càng mê ly, có thể làm lão đại đều không phải người bình thường. Hắn tốc độ cao gật đầu, thành, nhường nàng người trước dừng tay. Sau 10 phút, Trung Thu cùng Nhạc Hồng đến đây, các mang một người, Nhạc Hồng mang theo cuồng chiến chỉ Vĩnh Đông, Trung Thu mang theo sát thủ nữ Tờ Phượng, tỷ, Nhạc Xương một điểm không có làm tù binh tự giác. Hưng phấn khoát tay, Nhạc Hồng nhìn cũng không nhìn muội muội mình liếc mắt, chẳng qua là nhìn về phía Nguyên Thần Phi. Ngươi làm sao mua được 3 cấp độc? Nguyên Thần Phi trả lời, mua không được, nhưng là có thể làm được. Làm được. Nhạc Hồng Trung Thu lẫn nhau nhìn một chút. Trung Thu nhịn không được nói. Bây giờ căn bản không có luyện kim sư có thể làm ra hiếm hoi phẩm chất ba cấp độc. Cái kia chỉ là cái nhìn của các ngươi. Ta luyện kim sư là được rồi. Nguyên Thần Phi trả lời. Quyết định một bình dược tề thành công hay không điều kiện. Quyết định bởi tại ba cái phương diện. Một loại là dược tề phẩm loại. Càng là xuất sắc dược tề thì càng khó luyện. Một loại là dược tề phẩm chất. Càng là phẩm chất cao dược tề thì càng khó luyện. Một loại là luyện kim thuật sĩ trình độ. Những điều kiện này hỗ trợ lẫn nhau mới có thể thành tựu đủ loại kỳ lạ dược tề. Nhạc Hồng nói luyện kim sư không làm được ba cấp hiếm hoi độc. Nhưng thật ra là cái ngụy khái niệm, bởi vì độc cũng có rất nhiều loại, những cái kia luyện không ra ba cấp hiếm hoi phẩm chất độc dược. Bình thường đều là cao phẩm loại độc dược, hắc tử thủy tinh độc, là bình thường độc, cũng không có đủ tính chất đặc thù, cho nên không phải cao phẩm loại độc dược. Trên một điểm này, Nhạc Hồng bọn hắn là nhận biết bên trên liền xuất hiện sai lầm. Đương nhiên, cho dù là ba cấp hiếm hoi phẩm chất bình thường độc dược, cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể luyện. Luyện kim sư chế tác hệ thống là như vậy. Luyện kim sư chủ muốn chế tác hướng đi điểm dược tề, đạo cụ cùng ma tượng ba loại, sau đó mỗi loại lại phân bình thường đến thần thoại năm loại. Trong đó bình thường phẩm chất tỷ lệ thành công là 100%. Có tài liệu cùng phương pháp phối chế liền có thể làm. Không có hạn chế, tinh phẩm trở lên, ngoại trừ cần đối ứng tài liệu, còn có tỷ lệ thành công hạn chế. Cái này xác suất thành công quyết định bởi tại luyện kim sư trình độ. Dược tề chênh lệch đẳng cấp, dược tề đặc tính phẩm chất các loại. Cho nên đây mới là vì cái gì hiện tại không có mấy cái luyện kim sư có thể chế tạo ra ba cấp hiếm hoi độc nguyên nhân. Luyện kim sư ban đầu liền thăng cấp khó. Ba cấp độc như người bình thường tiêu chuẩn là 30 cấp chế tác. Đẳng cấp không đủ, tỷ lệ thất bại liền sẽ gia tăng. Hiện tại không có luyện kim sư đến cấp bậc này, lại thêm hiếm hoi cấp bậc độc dược tăng thêm một bước tỷ lệ thất bại. Thậm chí liền phương pháp phối chế đều không chút xuất hiện. Tự nhiên là không thấy được. Thế nhưng này không phải là không có biện pháp giải quyết. Biện pháp giải quyết rất đơn giản. Một cái là kỹ năng thêm điểm. Luyện kim thuật sĩ thứ 8 kỹ năng nói nhỏ. Chế tác một cái luyện kim trận. Nó là mặt khác luyện kim trận phụ trợ. Có thể tăng cường hiệu quả. Hàng đẳng cấp thấp hạn chế. Tăng lên tỷ lệ thành công. Chư thần hệ thống đối nói nhỏ giới thiệu vô cùng ngắn gọn. Liền là mặt khác luyện kim trận phụ trợ. Tăng cường hiệu quả. Không hiểu rõ người căn bản không biết đây là có chuyện gì. Thế nhưng Nguyên Thần Phi biết nói nhỏ đối luyện kim sư tầm quan trọng. Bởi vì nói nhỏ kỹ năng này. Trực tiếp tại tốc độ. Phí hiệu. Tính năng. Hạn chế chờ toàn phương diện đối luyện kim sư tiến hành tăng lên. Có thể nói là đáng giá nhất tăng lên tới mãn cấp kỹ năng. Luyện kim thuật, luyện kim trận kỹ năng, điểm chiến đấu kỹ năng. Cơ sở kỹ năng cùng phụ trợ kỹ năng. Chiến đấu kỹ năng là dùng tại tăng lên luyện kim sư tự thân sức chiến đấu. Kỳ đặc điểm là hết thảy luyện kim trận đều khắc ở trên người. Cơ sở kỹ năng là loại kia nhất định phải có. Thế nhưng không có ý nghĩa thăng cấp kỹ năng. Tỉ như cam lộ, vạn hoa này loại luyện kim trận. Không có là khẳng định không được. Thế nhưng không có tăng lên giá trị. Bởi vì tăng lên đẳng cấp bất quá là tăng lên luyện kim tốc độ. Nguyên bản một bình cần nửa giờ mới có thể luyện chế hoàn thành dược tề. Nếu như nắm cam lộ tăng lên tới 20 cấp. Khả năng 1 phút đồng hồ liền chế tác hoàn thành. Thế nhưng thì tính sao? Cho nên Nguyên Thần Phi từ vừa mới bắt đầu liền nói cho Hàn Phi Vũ. Tuyệt đối không nên tải cam lộ. Vạn hoa cùng thông linh bên trên nhiều hơn điểm kỹ năng. Này ba cái kỹ năng đều chỉ muốn tăng lên một điểm liền đủ. không có điểm này, liền vô phương chế tác, thêm nhiều hơn, nhưng không có ý nghĩa quá lớn. Phụ trợ kỹ năng mới là luyện kim sư chỗ tinh hoa. Có thể nói luyện kim sư chân chính trưởng thành dựa vào là hoàn toàn là phía sau các loại phụ trợ. Luyện kim trận, nói nhỏ liền là cái thứ nhất cực kỳ trọng yếu toàn phương vị phụ trợ luyện kim trận. Có nói nhỏ về sau, Hàn Phi Vũ luyện kim thành công suất liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Hàn Phi Vũ hiện tại là 13 cấp, khoảng cách 30 cấp kém cấp 17, nhưng chỉ cần nắm nói nhỏ tăng lên tới cấp 7 trở lên, liền có thể tăng lên trên diện rộng xác suất thành công. Hàn Phi Vũ có nhiều như vậy điểm kỹ năng thăng cấp nói nhỏ sao? Hắn thật là có. Bởi vì chịu nguyên thần phi điểm tỉnh nguyên nhân, Hàn Phi Vũ không có lãng phí bất luận cái gì điểm số. Đằng trước 7 cái kỹ năng chỉ dùng 1 điểm, còn lại hết thảy điểm số đều thêm tại nói nhỏ bên trên. Cho nên hiện tại 13 cấp hắn, nói nhỏ đến là đã 6 giờ rồi. Mặc dù cái này khiến hắn giai đoạn trước sức chiến đấu biến rất kém cỏi, thế nhưng hắn có người mang a. Lý Chiến Quân, Chu Định Quốc, Lưu Ly bọn người hết sức ưa thích Hàn Phi Vũ. Một cái thuộc về mình luyện kim sư cũng rất đáng được mang một vùng. Cho nên Hàn Phi Vũ hoàn toàn không cần lo lắng thăng cấp vấn đề. Mỗi ngày ấy chính là vì mọi người làm một chút dược tề. Luyện kim trận hương thơm còn có khả năng vì mọi người hồi phục tinh lực cùng năng lượng. Đến mức đánh quái loại sự tình này, giao cho những người khác là có thể, coi như là không đủ. Nguyên thần phi cầm mấy cái huyết phách ra tới cũng làm xong. Nhưng chỉ dựa vào nói nhỏ còn chưa đủ. Nói nhỏ giải quyết là đẳng cấp khác biệt, lại không giải quyết phẩm chất khác biệt. Phẩm chất cao dược tề, nhất định phải luyện kim sư có đầy đủ thiên phú. Đối với mình kỹ năng có chân chính ý nghĩa lý giải mới có thể tăng lên. Bằng không chỉ dựa vào tỷ lệ là không được. Nếu như nói đẳng cấp khác biệt là cứng nhắc tiêu chuẩn, như vậy luyện kim sư lĩnh ngộ lý giải liền là mềm tính tiêu chuẩn. Đây chính là vì cái gì nguyên thần phi nhất định phải tìm đúng luyện kim có chân chính yêu quý người nguyên nhân. Bởi vì yêu quý liền là thiên phú. Hàn Phi Vũ là chân chính ưa thích luyện kim. Hắn đối luyện kim tăng lên tuyệt không chỉ là dựa vào kỹ năng, mà là có chính mình lý giải. Bình thường không có việc gì cũng sẽ lặp đi lặp lại hội họa những cái kia luyện kim trận. Tháp cao khu có một ít liên quan tới luyện kim thư tịch. Toàn bộ là tri thức loại, rất nhiều luyện kim sư ỷ lại tại kỹ năng, khinh thường đọc, thế nhưng Hàn Phi Vũ tất cả đều đọc. Ở trong đó tuy có nguyên thần phi đề điểm công hiệu, đồng dạng có Hàn Phi Vũ tự thân nhiệt tình nhân tố. Nguyên nhân chính là này, Hàn Phi Vũ đối luyện kim sư cái nghề nghiệp này là có coi như không tệ năng lực phân tích. Đoạn thời gian trước, hắn thậm chí còn tại không phương pháp phối chế tình huống dưới lợi dụng luyện kim trận tự chế một loại vết thương trị liệu khôi phục dược tề, dùng Vân Nam Bạch Dược làm cơ sở tiến hành luyện chế chuyển hóa mà thành. Mặc dù hiệu quả thực tế cũng không như hệ thống xuất phẩm, lại dù sao cũng là một lần sáng tạo cái mới. Rõ ràng hắn thiên phú, cũng nguyên nhân chính là này, nguyên thần phi đối Hàn Phi Vũ là rất có lòng tin. Thời khắc này nghe được nguyên thần phi lời giải thích, Trung Thu hỏi, ngoại trừ bôi độc, hắc tử thủy tinh còn có cái gì dùng? Cái này các ngươi liền không cần hỏi. Nguyên thần phi cũng hết sức trả lời dứt khoát. Nhạc Hồng lập tức nói, ngươi nói như vậy, chẳng khác gì là nói cho chúng ta biết hắc tử thủy tinh so 12 bình 3 cấp hiếm hoi độc càng cao. Nguyên thần phi, ta ban đầu không có ý định giấu giếm các ngươi. Nếu như không phải như vậy, ai sẽ đi mua? Trung Thu, ngươi liền không sợ chúng ta không mua? Chính mình chậm rãi nghiên cứu. Nguyên thần phi nhún vai, ta không có vấn đề. Hắc tử thủy tinh giá trị không kém, nhưng chỉ có một khối, các ngươi chịu bán liền bán, không chịu bán ta cũng không phải hết sức để ý, thái độ thờ ơ mới là tốt nhất trả giá phương thức. Trung Thu Nhạc Hồng mong muốn đầu cơ kiếm lợi, nhưng Nguyên Thần Phi căn bản không quan trọng có hay không đạt được. Hai người gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thần Phi, cuối cùng xác nhận là hắn là thật không quan trọng cái này. Bởi vậy phân tích, chỉ sợ hắc tử thủy tinh bản thân giá trị, sau 12 bình 3 cấp độc cũng cao hơn có hạn. Ý thức được này điểm, Trung Thu cũng không hứng thú nắm hắc tử thủy tinh tiếp tục nắm giữ ở trong tay. Dù sao một khối hắc tử thủy tinh thật không tốt điểm. Hai cái bang hội đại chiến một trận, tiêu hao tinh tệ giá trị đều nhanh bắt kịp 12 bình 3 cấp độc. Thành giao, hai người đồng thanh nói. Hưng Nghiệp Trang Viên giao dịch. Hưng Nghiệp Trang Viên, Trung Thu Nhạc Hồng nhìn nhau, ý thức được cái gì? Đồng thời kêu lên, nguyên lai người chính là cái kia bán thần khí người. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.